Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 182, ngũ lão tinh động tác mới. 3/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, khoảng cách Trần Phong bọn họ đi ủy thác kê bớt đóng thuyền. Đã qua 4 ngày, thư mũ phòng sao tiểu, nói cộng võng. Hôm nay, Trần Phong một thân một mình đi tới số 1 xưởng đóng tàu. Đã tiến nhập xưởng đóng tàu, liền phát hiện, nơi đây thay đổi cùng lần trước có chút không giống. Khắp nơi đều là tán loạn phế liệu, còn có công cụ, nhưng là lại không thấy bất luận cái gì cùng thuyền một thứ giống như nhau. Điều này không khỏi làm Trần Phong có điểm hoài nghi. Đối phương là không phải cầm đồ đạc đường chạy. Vừa lúc đó, phía sau truyền đến kê bớt thanh âm. Nha, người đã đến rồi a. Kê bớt người mặc quần áo lao động, chưa hề biết cái kia nơi hẻo lánh mặt chui ra, hướng về phía Trần Phong lên tiếng chào. Thuyền đâu? Trần Phong chỉ trống rỗng xưởng đóng tàu, mở miệng hỏi. Thuyền ở phụ cận một cái cảng, ta dẫn ngươi đi xem. Nói, kê bớt cầm đầu đi ra ngoài, Trần Phong thì đi theo phía sau hắn. Đi không bao lâu, liền đi tới một cái tựa hồ là chuyên môn vì đội thuyền xuất xưởng chuyên dụng cảng. Một cái tạo hình vô cùng khoa trương thuyền đang đậu ở chỗ này. Toàn bộ thuyền dài 5-10 thước, chiều rộng hơn 20 mét, mặt trên có 4 tầng kiến trúc, theo thứ tự là đồ thư quán, trắc lượng thất, nhà hàng, phòng giải trí, còn có kho lúa này một ít phương tiện. Kê bớt mặt mang kiêu ngạo cùng Trần Phong giới thiệu, chiếc thuyền này là hắn tài nghệ đỉnh phong, dựa theo ngươi nói, ở đáy thuyền gắn thêm 4 cái cánh quạt, mặc dù là ở vô phong 643 mang, cũng có thể cấp tốc đi, long đầu có thể phát sinh uy lực mạnh mẽ pháo. Trần Phong nghe kê bớt giới thiệu, con mắt càng ngày càng sáng. Không tệ a, không hổ là đệ nhất thế giới đóng thuyền đại sư đồ đệ. Nhảy tới trên bong thuyền, lúc này mới phát hiện, trên bong thuyền mặt hiện lên một tầng thảm cỏ, đạp lên đặc biệt thoải mái. Đối với những chi tiết này, Trần Phong phi thường hài lòng. Không sai, thuyền này ta mang đi. Vừa nói, một bên nâng lên đội thuyền, hướng về cảng bay đi. Nami cùng Sanji đám người vẫn còn ở nguyên lai trên thuyền chờ đây. Nhìn đội thuyền chậm rãi bay đi, kê bớt lúc này mới phát hiện trên mặt đất nhiều hơn một cái cặp. Mở ra nhìn một cái, bên trong tràn đầy đều là tài bảo. Đi tới cảng, ở hai cái cự nhân dưới sự hỗ trợ, đem sở có đồ vật đều chuyển rời đến mới thiên đế hào bên trên, sau đó hướng về hương sóng cuối cùng quần đảo chạy tới. Liền tại bọn họ hướng về quần đảo Sabao đi tới thời điểm, Thánh Mariezoa tuy là đã qua vài ngày, thế nhưng lớn nhất kiến trúc trước, hai cái màu đen móng vuốt đột nhiên xuất hiện ở trong không khí, tạo ra một vết thương. Qua một hồi lâu, cái động khẩu mới chỉ có mở rộng đến có thể cho phép người kế tiếp thông qua, tình trạng một cái toàn thân tản ra hắc khí, hai mắt lóe ra hồng mang, trên đầu chiều dài hai cái sừng quái vật từ bên trong chui ra, giống sau khi đi ra giống lớn một tiếng, trên người hắc khí dần dần tản ra. Hắc khí tản ra sau đó, một cái lão đầu xuất hiện tại chỗ. Trần Phong, cái này lão đầu chính là có thời gian năng lực ngũ lão tinh một trong Gia Marco. Trước đây, bọn họ 5 người đều bị Trần Phong khốn vào thời gian lao tù. Thế nhưng, bởi Gia Marco có thời gian năng lực, cho nên hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng địa phương. Bất quá hắn năng lực còn không phá được Trần Phong thời gian lao tù. Thẳng đến hắn ác ma biến hóa sau đó, rồi mới từ bên trong vọt ra, lần nữa dùng ra năng lực, đem còn dư lại 4 người từ bên trong phóng ra. Gia Marco, ngươi, ác ma hóa, kiếm khách lão đầu vừa ra tới, hướng về phía Gia Mắc Cô hỏi, mà Gia Mắc Cô mặt âm trầm gật đầu. Mỗi ác ma biến hóa một lần, đều sẽ để tuổi thọ của chúng ta rút ngắn 10 năm. Cho nên, lần tổn thất này, muốn Trần Phong hết thảy trả lại. Gia Mắc Cô sắc mặt càng thêm khó coi. Hiện tại thông báo Sengoku, mệnh lệnh Thất Vũ Hải, phối hợp hải quân hành động, bắt Trần Phong, Hận Hận nói một câu nói. Năm người đi vào sắp sụp đổ trong phòng. Tổng bộ hải quân, Sengoku bên trong phòng làm việc. Tất lỗ lỗ, điện thoại trên bàn trùng vang lên. Sengoku đem trên tay bút thả ở trên bàn. Tiếp điện thoại, "Uy, ta, Sengoku." Không đợi hắn nói xong, bên trong điện thoại truyền đến một cái tiếng giống giận dữ. "Bai CB." Sengoku vừa nghe đi ra, đây là ngũ lão tinh bên trong Gia Mắc Cô thanh âm. Phản xạ có điều kiện ngồi ngay ngắn. "Ngươi bây giờ lập tức tới thánh một chuyến." "Là, mặc dù không biết bọn họ tìm mình làm cái gì, thế nhưng đoán cũng có thể nghĩ ra, chỉ sợ là cùng Trần Phong tập kích có quan hệ." Để tay xuống bên trên tất cả mọi chuyện, Sengoku chạy tới Thánh Mariezoa, chờ hắn đi tới ngũ lão tinh chỗ ở trước nhà. Lúc này mới phát hiện, Trần Phong một lần kia gây rốt cuộc có bao nhiêu. "Sengoku, ta mệnh lệnh ngươi, tập hợp hải quân tất cả lực lượng, triệu tập Thất Vũ Hải. Tìm được Trần Phong vị trí sau đó, đưa hắn đánh chết." "Các loại, chờ." Sengoku ở trong đại sảnh sau khi đứng vững, Gia Mắc Cô âm mặt hướng về phía Sengoku nói rằng, "Nhưng là, hải quân." Sengoku nghe vậy, muốn nói cái gì đó, nhưng là lại bị Gia Mắc Cô cắt đứt. "Không có thế nhưng, lập tức đi chấp hành." Sengoku nắm quả đấm một cái, từ chối hồi lâu, lúc này mới cúi đầu. "Là, các loại, chờ." Sengoku ly khai sau đó, các đại gia nhập liên bang cũng đều nhận được thông báo. Các đại gia nhập liên bang cùng đến Trần Phong, khuynh toàn quốc chi lực, đối với hắn tiến hành truy sát. Cái nào quốc gia nếu như đánh chết, cái kia cái quốc gia hoàng thất sẽ được thỉnh mời vào Thánh Mariezoa, ban tặng bên ngoài Thiên Long Nhân thân phận. Tin tức này vừa ra, hết thảy quốc gia đều sôi trào. "Trần Phong, tất cả mọi người biết, tập kích Thánh Mariezoa, tổng bộ hải quân, còn đem Inai Lobby bị hủy, mà Impel Down cũng không xê xích gì nhiều. Đối với Trần Phong, tất cả mọi người là hết sức hiếu kỳ cùng sợ hãi. Thế nhưng, bởi vì chưa từng thấy qua bản thân, cũng không còn người thực sự đi Thánh Mariezoa còn có cái nào địa phương đi chứng thực. Cho nên đều bán tín bán nghi, mà gần đến hương sóng cuối cùng quần đảo Trần Phong, tự nhiên cũng là chiếm được tin tức này. A hát, lần này xuống vốn gốc quá lớn a." Nhìn trên tay báo chí, Trần Phong giễu cợt nói một câu, "Ngươi bây giờ là đủ đáng tiền a, giết ngươi là có thể đi Thánh Mariezoa." Tấm tắc, Nami ở một bên uống nước trái cây trêu nói, "Thế nào, ngươi nghĩ thử xem a?" Trần Phong cười đều liếc nàng liếc mắt, mở miệng nói, nhìn Trần Phong nụ cười, Nami không khỏi rùng mình một cái, trốn qua một bên luôn miệng nói, đừng, ta cũng không dám, hơn nữa, cái gì đó Thiên Long Nhân, ta mới, chỉ có, không lạ gì đâu." Nghe vậy, Trần Phong không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối lắc đầu. Hắn mới vừa là muốn thừa cơ hội này, đùa giỡn Nami một phen. "Lão đại, quần đảo Sabaody đến rồi." Lúc này, Sanji thanh âm truyền tới. Mọi người nghe tiếng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một đám cao lớn cây cối, hợp thành một cái đảo đàn. Mà vô số bông bóng thì là ở nơi này chút cây trong lúc đó qua lại phiêu đãng, đem nơi đây điểm chuế như mộng tự huyễn. Nơi này chính là quần đảo Sabaody.